Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186: Tình Nghĩa Huynh Đệ. 10/25. Bất quá đối với tương lai dàn nhạc thu nhập chia, Diệp Thu cũng đưa ra ý kiến của mình. Lần này phân pháp ta tiếp nhận, nhưng là sau này, chỉ cần là chúng ta lấy dàn nhạc hình thức đi ra, bất kể là thương diễn vẫn là ra album, lấy được ích lợi nhất định phải chia đều. Đối với làm người hai đời Diệp Thu mà nói, cả đời này hắn coi trọng nhất chính là thân tình cùng tình hữu nghị. Về phần tiền, tên Vương Bát Đản này, đủ hoa liền tốt, không có kiếm lại. Trên thực tế, lấy bây giờ Diệp Thu tự thân hấp vàng năng lực, hắn căn bản cũng không sầu tiền tiêu, hoàn toàn không cần thiết lại đi dàn nhạc trên cỡ nào vớt một phần. Tất nhiên chính mình không thiếu tiền, như vậy tại đủ khả năng phạm vi bên trong, để cho huynh đệ của mình kiếm nhiều tiền một chút tự nhiên là chuyện đương nhiên. Mặc dù bây giờ mấy cái giữa huynh đệ quan hệ rất thân, nhưng là thứ cảm tình này nói kiên cố rất kiên cố, nói yếu ớt nhưng lại phi thường yếu ớt. Diệp Thu không hy vọng mình cùng ba vị này giữa huynh đệ cảm tình bởi vì một điểm chuyện tiền bạc mà sinh ra vết rách, càng không hy vọng bởi vậy vỡ tan. Người sống một đời mới có thể có một hai tri kỷ đúng vậy một kiện chuyện may mắn. Mà Diệp Thu đời này mới có thể có cái này tam cái huynh đệ. Hắn tự nhiên sẽ dụng tâm hơn đất đi thủ hộ. Đối mặt Diệp Thu kiên quyết như thế tỏ thái độ, Tào Tam Thuận ba người nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn bởi Trương Tử Kính mở miệng nói ra. Vậy như vậy đi, bất kể là thương diễn vẫn là ra album, nếu như hát ca đều là do ngươi sáng tác từ khúc viết, như vậy thì làm ngươi lấy từ khúc nhập cổ phần, chiếm tứ thành, ba người chúng ta mỗi người chiếm hai thành. Ta cảm thấy dạng này phân pháp mới hợp lý hơn một điểm. Đúng đúng đúng, Tào Tam Thuận cùng Đồng Đại Hải không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Các ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn xem ba người rõ ràng đúng vậy một mặt sớm đã đạt thành mặt trận thống nhất bộ dáng. Diệp Thu chỗ nào vẫn không rõ, ba tên này hóa ra là đã sớm thương lượng xong. Hắc hắc, Tào Tam Thuận tuét miệng nói với Diệp Thu. Thu a, tiền thứ này a chính là Vương Bát Đản, sai hết có thể kiếm lại. Nếu như huynh đệ ta giữa cảm tình bởi vì tên Vương Bát Đản này chịu ảnh hưởng, vậy nhiều tính không ra a. Chúng ta biết rõ thực ra ngươi là muốn chiếu cố chúng ta, để cho chúng ta có thể kiếm nhiều một điểm. Nhưng là, chúng ta bây giờ kiếm đã không ít. Đồng Đại Hải tùy tiện đối nói ra. Tính cả hôm nay cái này một khoản chia, cùng lần trước tới tay Vi Tấn giải trí đại ngôn phí cùng phát sóng trực tiếp diễn sướng hội khen thưởng chia, chúng ta nói thế nào cũng đã là mấy triệu phú ông. Ngươi đi tìm xem, dưới gầm trời này có cái nào học sinh năng lượng giống như chúng ta tại mới vừa sau khi tốt nghiệp, trong một tháng liền kiếm được nhiều như vậy tiền. Đúng vậy a, đúng a. Mấy người nhao nhao gật đầu. Trên thực tế, trừ những thứ này ra chia bên ngoài, trong khoảng thời gian này, Tào Tam Thuận ba người cũng lúc bắt đầu thỉnh thoảng lại ra ngoài tiếp một chút thương diễn. Lấy hiện tại tín đồ nhạc đội ngày càng mở rộng danh tiếng, càng ngày càng nhiều xí nghiệp cửa hàng, dạ điếm quán bar sẵn lòng giá cao mời bọn hắn. Ngay tại Diệp Thu phát sóng trực tiếp sáng tác khiêu chiến vài ngày sau, Đế Đô một nhà xe hơi xí nghiệp càng là ra giá 200 vạn mời Diệp Thu cùng tín đồ nhạc đội đi tham gia bọn họ xí nghiệp tròn năm khánh, mà bọn hắn phải làm chỉ là tại khánh điển diễn ra hát tam bài hát là đủ rồi. Chỉ là bởi vì gần đây Diệp Thu vẫn bận chuẩn bị mình âm nhạc, bốn người cùng một chỗ thương diễn số lần cũng không nhiều. Bình thường cũng là Tào Tam Thuận ba người đi ra làm phó chủ hát Đồng Đại Hải, tuy nhiên đang hát công lực trên cùng Diệp Thu có chỗ chênh lệch, nhưng so với đồng dạng ca sĩ đến lại muốn tốt rất nhiều. Dù sao có Diệp Thu tên yêu nghiệt này ở bên người, 4 năm dưới sự chỉ đạo đến, đang ca hát công lực trên tự nhiên sẽ có chỗ tiến bộ. Bởi vậy, ba người hình thức tín đồ nhạc đội cũng nhận rất nhiều xí nghiệp, cửa hàng thương hạ ưu ái. Chỉ bất quá bởi vì không có Diệp Thu ra sân, cái này thương diễn bảng giá trên cơ bản cũng là bị giảm phân nửa. Dù vậy, trong khoảng thời gian này đến nay, ba người cũng thực kiếm lời một tiểu bút. Nhìn trước mắt cái này tam cái tình huynh đệ chân ý thiết bộ dáng, Diệp Thu trong lòng ấm áp, giang tay ra nói, đã các ngươi đều như vậy nói, vậy ta còn năng lượng lại nói cái gì đâu. Tới đi, Diệp Thu đưa tay đến mấy người trước mặt, trong lòng bàn tay hướng phía dưới, chào hỏi. Tào Tam Thuận ba người vừa nhìn, sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, nhao nhao đưa tay thả lên. Đây là bọn hắn dàn nhạc tại mỗi một lần biểu diễn trước nhất định phải biết là một cái nghi thức, dùng để cổ vũ ủng hộ. Diệp Thu, các huynh đệ, chúng ta mộng tưởng là ba người chăm miệng một lời nói, trở thành đệ nhất thế giới rock nhạc đội. Diệp Thu, 1, 2, 3, chấm ngoặc kép, fighting, bốn người cùng kêu lên hét lớn. Giải quyết phân chướng tranh chấp, Diệp Thu dễ từng cái cầm ba người chia thu nhập đã kiếm được bọn họ số thẻ bên trên. Theo một trận tin nhắn tiếng chuông vang lên, ba người tất cả đều nhận được ngân hàng tới sổ tin nhắn thông chi. Ngoặc kép, tương đương chật chật chật. Chúng ta hiện tại xem như chính nhi bát kinh trăm vạn phú ông a. Nhìn xem trong chương mục không sai biệt lắm 300 vạn tiền tiết kiệm. Tào Tam Thuận một mặt vui sướng hài lòng nói, thật đáng buồn bực a, tiền này đến cùng làm sao tiêu đâu? Mua chiếc xe đi. Đồng Đại Hải cười hắc hắc nói, ta nhìn chúng một cái Ferrari thật lâu rồi, vốn cho là cũng chỉ có thể mua một mô hình thỏa nguyện một chút. Hiện tại cuối cùng mua được thật xe Ferrari. Tào Tam Thuận nghe xong, nhất thời lắc đầu, xe đua có cái gì tốt mở, không gian nhỏ như vậy, muốn đến cái xe chấn động đều ngại hội lo lắng đụng đầu. Diệp Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, may mắn tiểu mộng mộng lúc này đã đi ngủ chưa, bằng không Diệp Thu thật sợ mình sẽ nhịn không được đem trên bàn uống trà cái gạt tàn thuốc nhét trong miệng hắn. Người mẹ nó có tiền liền nghĩ xe chấn động a. Không đợi Diệp Thu nói chuyện, Trương Tử Kính ngay tại một bên nghĩa chính ngôn từ thuyết giáo giáo huấn. Muốn xe chấn động, lại mua chiếc phòng xa không được sao? Đến lúc đó dụng pháp Larry cấu kết cô nương, sau đó đưa đến phòng xa trong chấn động chấn động, cỡ nào đơn giản, thật là không có văn hóa. Đúng nga, Tào Tam Thuận nghe xong, nhất thời lộ ra một mặt hiểu ra biểu lộ, cái chủ ý này quả nhiên tuyệt diệu. Lão Trương, không nghĩ tới ngươi vẫn là một lão tài xế a. Bình thường, thiên hạ thứ ba, đối mặt Tào Tam Thuận tán dương, Trương Tử Kính một mặt đắc ý phất phất tay. Diệp Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cố nén đem mấy cái này hai hàng huynh đệ nhét vào trên ghế salon đánh một trận tơi bời xúc động. Diệp Thu lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ nói ra, các người cũng chưa từng nghĩ tới cầm số tiền này đi làm chút đầu tư sao? Đầu tư, ba người nghe xong, nhất thời trợn to hai mắt, đầy mặt mờ mịt, được rồi, nhìn thấy ba người vẻ mặt này, Diệp Thu liền biết, cái này ba hàng là thật hoàn toàn không có suy nghĩ qua đầu tư chuyện này, đều mẹ nó muốn cầm lấy tiền đi tiêu xái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.